Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, chiêu nạp hiền tài. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tất cả mọi người đều là huynh đệ tốt. Đối với Dương Thiên Long câu này, giáo quan số lượng quá ít. Hành ngược lại cũng là không giấu giếm. Hắn trực tiếp gọi gật đầu. Nói, đúng vậy, liền ta theo hai cái Nga xô lính đặc chủng đang dạy. Hai tên kia mới đầu cũng chỉ biết lái, nhưng là theo chân ta học tập sau đó. Dưới mắt đổi phải là điều khiển theo sửa chữa là tinh thông mọi thứ đứng lên. Lão hỏa kế, có hay không đáng tín nhiệm người? Cho ta đề cử một ít. Dương Thiên Long cười hỏi Hanh. Hanh nghe lời này một cái. Không khỏi được nhíu mày một cái. Tiếp theo hắn chậm rãi nói. Lão hỏa kế, ngươi đừng nói. Thật là có mấy cái. Bọn họ cũng là ở Germanic trong nước làm không thế nào như ý. Vậy vừa vặn có thể đem bọn họ giới. Thiệu qua tới, thành là ngươi cánh tay phải cánh tay trái. Ngươi liền sẽ không như vậy cực khổ. Dương Thiên Long cười nói. Lúc này, một bên Wilmer cũng là đúng lúc chen lời vào. Lão hỏa kế, Hoa Hạ Long nói không sai. Bây giờ hắn sản nghiệp là càng ngày càng lớn. Vì vậy cũng là cần tại thế giới các nơi Internet nhân tài ưu tú. Chỉ cần ngươi cảm thấy bọn họ đủ thích hợp, hoàn toàn có thể để cho bọn họ đến Bunia tới. Nơi này tuy nói là vắng vẻ một chút, nhưng là hoàn cảnh quả thật tương đối khá. Nhà của bọn họ thuộc muốn đi qua cũng có thể. Nơi này nhà còn lại trước không thiếu. Dương Thiên Long cười nói. Hanh cười một tiếng, gật gật đầu nói. Ta quay đầu gọi điện thoại cho bọn họ. Thử một chút xem bọn họ có nguyện ý hay không tới. Mỗi tháng lương tháng 10k đô la. Mang lương nghỉ phép. Thi hành nhiệm vụ khác có sấp xỉ. Ăn mặc ở không tốn một phân tiền. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Người cái này điều kiện chân thực quá phong phú. Ta cũng không biết nên làm sao cự tuyệt. Hanh cười nói. Hanh vừa dứt lời. Dương Thiên Long vẫn không nói gì. Bỗng nhiên lúc này Lưu Chính Dương cũng không biết từ nơi nào giết đi ra. Chỉ gặp hắn nhìn Dương Thiên Long, có chút kinh ngạc hỏi, Long thúc, ngươi nơi này còn cần người sao? Lưu Chính Dương là hiểu luật tiếng nói, vì vậy Dương Thiên Long cùng Hanh đối thoại giữa bọn họ hắn có thể nghe được cũng là tương đương. Bình thường, cần à, điều kiện tiên quyết là đủ ưu tú. Dương Thiên Long cười cười nói, ta có mấy cái giải ngũ chiến hữu, bọn họ đều rất ưu tú. Trên căn bản đều là ở tỉnh tổng đội đặc cảnh trong tranh tài lấy được qua hạng. Chẳng qua là sau đó giải ngũ sau đó, sinh hoạt cũng chưa có như vậy như ý. Nhìn bọn họ sinh hoạt xa không bằng dự trù như vậy. Ta thật ra thì vậy rất muốn trợ giúp bọn họ một chút. Nhưng là ta cũng không có gì năng lực. Mới vừa rồi nghe gặp Wilmer tiên sinh nói Long thúc ngài tại thế giới các nơi Internet người. Ta muốn bọn họ mấy cái cũng coi là người. Chỉ bất quá ở quân đội ngây ngô lâu. Thoát khỏi xã hội mà thôi. Nếu như bọn họ tới đây. Không đúng có thể phát huy ra tốt hơn tác dụng. Có thể. Tránh Dương. Người cũng có thể theo bọn họ liên lạc một chút. Đến Phi Châu bên này mà nói. Dù là không thể ở lại ta trong đoàn đội mặt, kém lữ phí cũng là thanh toán. Dương Thiên Long không nghĩ tới ngày hôm nay cùng Hanh một câu lơ. Đáng, lại có thể trợ giúp hắn Internet không ít người mới tới đây. Còn như đãi ngộ mà, Âu Đô tiêu xài trình độ cao, cho nên cho bọn họ là 10k đô la. Chúng ta trong nước ta liền cho 5.000 đô la, còn lại đãi ngộ giống nhau như đúc. Ngươi xem bọn họ có nguyện ý hay không tới đây. Phải, ta quay đầu hãy cùng bọn họ liên lạc. Lưu Chính Dương mặt đầy hưng phấn. Trước mặt hắn tựa như xuất hiện chiến hữu bây giờ lẫn nhau đoàn tụ hình ảnh. Hắn nói những thứ này giải ngũ lão binh. Trên căn bản đều là hắn năm đó ở quân đội lão đại ca cửa. cũng là thuộc về tính cách theo nóng này đặc biệt tương tự người anh em. Đối với những ông già này, Lưu Chính Dương vậy có một loại phát ra từ nội tâm tôn sùng. Bởi vì ở hắn xem ra, những người này là đặc biệt có năng lực, chỉ bất quá dưới mắt bọn họ năng lực cùng sân khấu không hề phối hợp thôi. Bữa ăn này dạ tiệc ăn thị phi thường vui vẻ, cho đến lúc rạng sáng lúc này mới kết thúc. Nguyên bản Lưu Thắng Lợi theo Dương Thiên Long thương lượng là muốn cùng Trần Lệ Nghiêm bọn họ uống chút trà các loại, nhưng là thấy bọn họ mấy quân nhân vậy đúng là mặt đầy mệt mỏi sau đó. Bọn họ cái ý niệm này lúc này bỏ đi, dẫu sao Trần Lệ Nghiêm bọn họ còn muốn ở Bunia địa khu dừng lại đã mấy ngày. Tất cả mọi người có chính là thời gian tương tụ chung một chỗ. Ngược lại cũng không thiếu cái này cả buổi tối mấy giờ. Đơn giản sau một hồi hàn huyên, tất cả mọi người vậy chính là ai về nhà nấy. Wilmer chưa có trở về đi, cũng là tiến vào khách sạn nơi này, đi vào phòng bên trong, mở ra gian phòng đèn, mới vừa rồi còn đen thùi lùi gian phòng ngay tức thì trở nên được vô cùng sáng lên. Đây là trong khách sạn gian phòng tốt nhất, cũng là số lượng không nhiều tốt gian phòng, tổng cộng có 8 cái, đều ở lầu 3, thuộc về phòng xếp kiểu. Trong phòng khách có vệ tinh TV, ghế salon, bàn uống trà nhỏ, máy nước uống, máy giặt quần áo, bên cạnh là cái phòng vệ sinh. Trong phòng ngủ chính là hai người giường lớn cùng với điện thoại, tủ đầu giường, quần áo mũ nón chiếc. Toàn bộ khách sạn đều có vô tuyến internet bao trùm, hơn nữa là trải qua phóng đại khí tăng cường tín hiệu. Vì vậy làm Dương Thiên Long điện thoại di động liên tiếp đến vô tuyến internet. Hắn phát hiện nơi này tốc độ mạng vẫn là vô cùng nhanh. Chí ít xem cái video một chút cũng không tạp đốn. Bất quá Dương Thiên Long tâm tư cũng không phải là ở nơi này thông suốt vô tuyến trên internet, mà là ở đêm nay lên nhận được lúc tham gia trong thơ mặt. Lúc trước ở Kinshasa thời điểm, hắn liền cho lúc tham gia đã thông báo, để cho nàng đem lần này cái đó khoa thi đội tin tức cùng với tuyến đường gửi bưu kiện cho hắn. Vì vậy trở lại trong phòng sau đó, Dương Thiên Long chuyện thứ nhất cũng không phải là tắm hoặc là liền chuyện khác, mà là nhanh mở máy vi tính ra, đem lúc tham gia phát cho hắn bưu kiện kế tiếp xuống. Đây là một cái đến từ nước Mỹ khoa thi đội, chủ yếu là đối với sông Congo lưu vực động thực vật tình huống tiến hành khảo sát. Từ bọn họ tin tức tới xem, hẳn là thuộc về tránh quy khoa thi đội. Bất quá từ bọn họ tuyến đường đến xem, Dương Thiên Long lập tức liền sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì bọn họ tuyến đường có một cái địa điểm chính là lần trước Rosalia bọn họ bị bắt cóc chuộc về. Địa điểm rất là đến gần. Từ trên bản đồ ký hiệu nói, hai cái địa phương khoảng cách chênh lệch bất quá hơn 10 cây em. Ngay tức thì, một loại dự cảm bất tường chính là hiện lên lưu tâm đầu. Dương Thiên Long muốn cho lúc tham gia gọi điện thoại, nhưng là dưới mắt đã là rạng sáng. Chắc hẳn lúc tham gia vậy nghỉ ngơi. Nghĩ tới đây, hắn đem bắt vào tay lên điện thoại di động lại nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Bất quá hắn tựa hồ trong lòng cũng không bình tĩnh. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long vẫn là cầm lên điện thoại di động. Hắn cho lúc tham gia điện thoại di động gửi một cái tin tức đã qua. Tin tức nội dung rất đơn giản, đó chính là hỏi Simon bọn họ trước mắt đại khái ở vị trí nào. Phát xong tin nhắn ngắn sau đó, hắn cái này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, trước mắt hướng mưa kia lâm ranh giới vách núi đường ranh nhìn đã qua. Đêm tĩnh mật đáng sợ, chung quanh trừ ra côn trùng loài chim tiếng kêu bên ngoài, lại cũng không có khác thanh âm dư thừa. Đứng ở trước cửa sổ nhìn ra xa liền phương xa một lúc lâu, Dương Thiên Long lúc này mới đem mình thu hồi ánh mắt lại, xoay người chính là đi vào phòng tắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tuyuyenc.com/taui-nc.vi.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nai-gạch-80-lam-nong-đi-an-gạch-nối-đi-an-gạch-nối-đi-an-gạch-nối-mong-đi-an-gạch-nối-đầy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.